Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 551, thối giữa thi thể. Có thể xem tiểu đệ ngoài ra một quyển sách nha. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, à nha nha. Đây là, Dương Thiên Long mới nhớ lại trước kia hợp đồng. Ông chủ, không có chuyện gì chứ? Bê Lẹp tựa hồ phát giác Dương Thiên Long có cái gì không đúng. Không có sao, Dương Thiên Long lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Mới vừa rồi còn là bởi vì là mình quá mức hưng phấn. Vậy chúng ta liền làm theo. Bê Lẹp cùng hắn xin chỉ thị. Phải, phối hợp tốt bọn họ kiểm tra. Ta tin tưởng chúng ta bò thịt chất lượng tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói, Bê Lên gật đầu nói, cái này ta cũng tin tưởng. Vậy thì tốt, mong đợi tin tức tốt của các ngươi. Dương Thiên Long một mặt lòng tin 10 phần nói. Kết thúc cùng Bê Lên nói chuyện điện thoại sau đó, Dương Thiên Long lúc này mới trở lại dùng cơm địa phương. Đơn giản sau khi ăn cơm tối xong, tướng quân Sadin mang bọn họ lại dọc theo bờ sông tán khởi bước tới. Hoa Hạ Long, ngươi có hay không biết nhà buôn súng ống đạn dược? Đông trò chuyện tây xé một lúc lâu, tướng quân Sadin ngược lại cũng rất nhanh tiến vào chủ đề. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Không có, tướng quân Sadin lần nữa đưa mắt nhìn thẳng Vasily. Vasily vẫn là lắc đầu một cái. Tiếp theo là Simon. Simon tiếp tục lắc đầu một cái. Bọn họ biết cũng chỉ là chút chuyện nhỏ. Nhiều nhất có thể lấy được một ít súng đạn súng ống đạn dược con buôn. Còn như tướng quân Sadin nói nhà buôn súng ống đạn dược, bọn họ thật vẫn một cái cũng không nhận ra. Không chỉ là bọn họ, bao gồm Rap cũng là như vậy. Tướng quân Sadin vừa gặp trước bọn họ cũng không nhận ra. Không khỏi được có chút hơi khó. Một lúc lâu, hắn mới nói ra thật tình. Trước kia cùng hắn hợp tác một cái nước Pháp nhà buôn súng ống đạn dược tháng trước bị dẫn độ. Hắn cũng là thông qua Claire tiên sinh cùng vậy nước Pháp nhà buôn súng ống đạn dược dắt lên mạng. Đột nhiên lập tức, Dương Thiên Long nghĩ tới. Mình hệ thống một khi thăng cấp sau đó. Cái này thì đồng nghĩa với trong hệ thống quân sự phòng ngự bản khối cũng đem tiến hành thăng cấp. Dưới mắt hắn có thể mua được trên thế giới tất cả súng đạn, cùng với toàn bộ áo chống đạn hệ thống. Nếu như hệ thống này một khi thăng cấp sau đó, như vậy, nghĩ đến đây, Dương Thiên Long mau đánh mở ra hệ thống, hỏi thăm tới hệ thống liên quan tới quân sự phòng vệ khối này tin tức tương quan tới. Không ngờ, hắn lấy được chẳng qua là hệ thống lạnh như băng không thể trả lời câu trả lời. Chó này so hệ thống, trước kia huyên thuyên theo một người tinh như nhau, bây giờ ngược lại tốt, ngủ cùng heo chết như nhau. Có lúc lơ đãng suy nghĩ, mình còn thật không biết có một cái như vậy hệ thống. Thấy tướng quân Sadin mặt đầy thất vọng, đây thật là có tiền nhưng không có chỗ xài lúng túng. Ta tới nghĩ một chút biện pháp đi, Dương Thiên Long cười cười nói. Vừa nghe Dương Thiên Long có biện pháp, tướng quân Sadin nhanh chóng hướng hắn ném ánh mắt mong chờ. Vậy thì phiền toái ngươi, Hoa Hạ Long, tướng quân Sadin mình cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Tiền là Dương Thiên Long cho, liền liền trang bị cũng là cần hắn đi nghĩ biện pháp. Không quan hệ, Dương Thiên Long nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ cần ngày mai một khi khoản tiền thứ nhất đánh tới. Hệ thống liền sẽ tự động hoàn thành thăng cấp, ở bờ sông tản bộ một hồi. Bỗng nhiên lúc này Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Tướng quân Sadin, vậy hai đứa trẻ con bây giờ nhốt ở nơi nào? Tướng quân Sadin cười đắc ý. Ở trong ngục dưới lòng đất, hầm giam, Dương Thiên Long bọn họ không khỏi được thất kinh. Đúng, chúng ta nơi này có hầm giam. Chuyên môn dùng để tống giam phạm nhân. Muốn không muốn mang các người đi xem. Xem vậy hai cái thiếu sinh quân khai chưa? Tướng quân Sadin một mặt mỉm cười nói. Được, Thật ra thì không chỉ Dương Thiên Long đối với hầm giam cảm thấy hứng thú. Liền liền Vasily cùng Simon bọn họ đều là tương đối cảm thấy hứng thú. Tiếc nuối là hầm giam cũng không tại bờ sông. Vì vậy tướng quân Sadin kêu mấy chiếc xe. Không lâu lắm, những xe hơi này lái đến bờ sông. Trở lên bọn họ hướng nơi chu người hầm giam đi tới. Còn không có xuống xe, Dương Thiên Long bọn họ liền ngửi thấy một cổ mãnh liệt mùi hôi thối. Mùi này giống như là chết động vật bốc mùi vậy. Mùi vị gì? Vasily không khỏi được nhíu mày một cái. Đương nhiên là thi thể mùi vị. Tướng quân Sadin cười ha ha một tiếng. Hắn diễn cảm rất là thản nhiên. Khó như vậy văn. Vasily cũng là gặp qua sống và chết thiết huyết chiến sĩ. Bất quá đối với như vậy hầm giam, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Bọn họ cùng thi thể là bên cạnh. Dĩ nhiên rất thúi, tướng quân Sadin một mặt bình tĩnh nói. Quả nhiên, Dương Thiên Long bọn họ vừa xuống xe, ánh mắt phía trước chính là mấy chục bộ xương khô đầu. Có con cũng chưa hoàn toàn thối rữa. Con ruồi, muỗi ở trên thi thể mặt từng nhóm bay múa. Nơ chu tộc sĩ binh đối với những thứ này tựa hồ đã thành thói quen. Bọn họ ngay tại bên cạnh thi thể uống bia. Ăn không biết tên thịt nướng, hoàn toàn không có đem những thi thể này làm chuyện xảy ra. Simon nhìn cũng thiếu chút nữa, cảm thấy có chút nhớ nhung nôn mửa. Nơi này không có nhà cửa à, Dương Thiên Long bọn họ không khỏi phải hỏi nói. Hầm giam chắc chắn sẽ không trên đất. Này, bọn họ cũng ở dưới đất đâu, sẽ ở đó từng hàng thi thể phía dưới. Tướng quân Sadin cởi mở cười một tiếng nói. Cái gì? Liền ở phía dưới, Dương Thiên Long bọn họ một đám người không khỏi được hơn nữa một mặt kinh ngạc. Tướng quân Sadin gật đầu một cái. Dĩ nhiên, cho nên bị chúng ta nhốt vào hầm giam người. Không có mấy người có thể chống đỡ được đi xuống. Ta phỏng đoán cái này hai đứa nhỏ dám trẻ con ngày mai sẽ chiêu. Ngươi chắc chắn, Simon một mặt không hiểu nói. Tướng quân Sadin gật đầu một cái. Ta chắc chắn, đi thôi, các bạn trẻ, đi xem bọn họ một chút sợ hãi dáng vẻ. Dứt lời, tướng quân Sadin sải bước sau rơi hướng vậy xếp thi thể nơi đó đi tới. Dương Thiên Long bọn họ không khỏi được che kín lỗ mũi. Trong không khí này thối rữa hơi thở chân thực quá mạnh mẽ. Tướng quân Sadin sau khi đi mấy bước chợt phát hiện dị thường. Hắn quay đầu vừa thấy, chỉ thấy là đám kia quốc tế chủ nghĩa chiến sĩ còn tại chỗ. Ha ha, tướng quân Sadin cười một tiếng, ngay sau đó chào hỏi bọn thuộc hạ đem những thi thể này lấy ra. 10 phút sau đó, cho đến trong không khí những cái kia mùi vị giảm bớt. Dương Thiên Long bọn họ lúc này mới đi theo tướng quân Sadin đi tới hầm giam vị trí. Nói là hầm giam, thật ra thì chính là ở phía dưới đào một số cái hố. Trong hố tưới đầy xi măng, phía trên thì dùng dây thép hàn thành tù lưới, phòng ngừa bị tống giam ở bên trong lên chạy trốn. Dưới mắt hầm giam tống giam cũng không có nhiều người, trừ ra 3 tên phản đồ ra, chính là cái này 2 cái thiếu sinh quân. Suy nghĩ một chút trước còn có 3 tên phản đồ, Dương Thiên Long đầu óc bên trong ngay tức thì liền xuất hiện lần trước đi qua tiểu trấn Subic thời. Điểm, cái đó bị thiêu sống chết phản đồ. Thật ra thì chúng ta đã rất nhân từ. Musala bên kia càng đáng sợ hơn. Những binh lính của hắn sẽ đem tù binh tứ chi trước chặt xuống. Sau đó ngay trước ngươi mặt ăn. Có lúc còn biết để cho bọn tù binh lẫn nhau ăn. Tướng quân Sadin nói tới chỗ này thời điểm, cũng không nhịn được nhíu mày một cái. Quả nhiên núi cao còn có núi cao hơn. Đối với Phi Châu những thứ này phần tử võ trang tàn nhẫn, Dương Thiên Long cũng là hoàn toàn thấy được. Xem dáng vẻ bọn họ, sáng sớm ngày mai Linh Cầu sẽ đem thu thập bọn họ. Đứng ở dây thép trên nét, tướng quân Sadin lớn tiếng nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https